Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ trước tới giờ tôi không có thói quen báo cho bất cứ ai về hành tung của mình. Cho nên người khác không biết anh ở đâu là bình thường. Nếu biết thì là mới lạ đấy. Đúng vậy. Hắn gật đầu cất tiếng nói. Thói quen này của anh không phải là vẫn tiếp diễn sau khi kết hôn đấy chứ. Vũ Hàn chen lời nói vào. Lạ Tuấn cúi đầu nhìn Âu Thiên Hà. Đột nhiên từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên. Lộ ra nụ cười khiến cô an tâm trước. Rồi mới trả lời câu hỏi của Vu Hàn. Đương nhiên là không. Hắn lắc đầu. Trong quá khứ tôi không nói. Là bởi vì tôi không muốn ai biết tôi đi đâu. Mà trong nhà cũng không có làm gì. Tôi không yên tâm. Nhưng đối với cô ấy, tôi thật sự là không có cách nào làm mình yên tâm dù chỉ một khắc. Có nghe thấy không, Âu Thiên? Cô không thể để cho người này có ý niệm yên tâm ở trong đầu. Phải tận lực gây ra phiền toái đi, có biết hay không? Vu Hàn lấy giọng điệu dạy dỗ nói. Satan à, làm phiền anh có thể quản lý bà xã của mình không? Không cần tùy tiện dùng quan niệm sai lầm hướng dẫn bà xã của tôi có được hay không vậy? La Tuấn oán hận, nói với Quế Thú Chi. Quế Thú Chi lại nhún nhún vai một vẻ. Cậu đừng có oán tôi cũng không có cách nào mà. La Tuấn à, anh nói không có người nào muốn biết anh đi đâu. Vậy nếu có người muốn biết, có phải có nghĩa là bọn họ thật sự có việc muốn tìm anh không? Vệ Ốc Cốc mở miệng một lần nữa, vẻ mặt suy nghĩ xấu xa. Anh nói những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là có người đang tìm tôi sao? La Tuấn hoài nghi nhìn anh ta, Vệ Ốc Cốc nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Cách đây không lâu tôi nói chuyện điện thoại với cậu của tôi. Ông ta nói người nhà anh hình như đang tìm anh. Tôi hỏi còn đây có liên lạc với anh hay không? Nói đoạn anh ta lại nhíu mày. Tôi không biết người nhà của anh cũng biết việc anh đang ở đây làm người liên lạc. Tôi cũng không biết. La Tuấn cau chặt đôi mày. Anh có biết ư? Hắn gật gật đầu, lập tức như có suy nghĩ gì đó. Vậy thì anh có muốn gọi điện thoại về nhà hay không? Vệ Ốc Cốc cất tiếng hỏi. La Tuấn nhìn anh ta một cái rồi gật gật đầu, đứng dậy bế ngang Âu Thiên Hà, đang bày ra vẻ mặt do dự. Không biết có nên cùng hắn trở về 8 tầng không? Âu Thiên Hà không khỏi đỏ mặt. Thật là xin lỗi, chúng tôi không thể tiếp được. La Tuấn nói. Mọi người mỉm cười nhìn bọn họ rồi thúc giục. Đi đi. Cái gì? Đã quay về Mỹ rồi, sao lại đột ngột như vậy? Vu Hàn kinh ngạc kêu lên. Cha anh ấy nhập viện, tình hình như là không tốt lắm. Âu Thiên Hà lo lắng nói. 10 phút trước, Vu Hàn bỗng nhiên gọi điện về hỏi cô đang làm gì. Cô nói không có việc gì cả. Cô ấy liền hỏi cô có muốn lên tầng 9 uống cà phê không, nói chuyện phiếm hay không. Cô nghĩ đang lúc rảnh rỗi nên liền đáp ứng. Vậy sao? Có điều sao hắn lại về một mình? Hẳn là phải mang đi cô cùng chứ. Vu Hàn cau mày nói, vừa đem cà phê vừa mới nấu xong, đổ từ trong bình ra cho hai người mỗi người một ly. Không phải là hắn không mang tôi về, mà là tôi không có hộ chiếu. Cô giải thích dùm cho La Tuấn. Không có hộ chiếu ư? Cô chưa từng ra nước ngoài à? Tay của Vu Hàn mới thêm sữa được một nửa thì liền ngừng lại. Âu Thiên Hà lắc lắc đầu. Vu Hàn trợn mắt há mồm nhìn cô với vẻ mặt khó tin. Cô cũng đã 28 tuổi, không phải mới 18 tuổi nha, thế mà lại chưa từng xuất ngoại. Bây giờ loại người này hẳn là còn rất ít đi. Có điều ngẫm lại cuộc sống quá khứ của Âu Thiên Hà, 18 thì đã bắt đầu tự lập, 28 tuổi lại đụng phải một gã nam nhân lưỡi hoa sen trói lọi, hết sức bóc lột công sức, lại đạp nát quỹ kết hôn của cô hết hơi hết sức để dành, cũng có trách cô không có tiền ra nước ngoài chơi. Vũ Hàn nhẹ gật đầu lại hỏi cô. Cho nên bây giờ cô muốn ở Đài Loan đợi hắn về, hay là chờ hộ chiếu làm xong thì đến Mỹ gặp hắn? Nếu là cô thì cô nhất định sẽ chọn vé sau. Âu Thiên Hà nghe xong thì đột nhiên trầm mặc cúi đầu. Âu Thiên Hà. Vu Hàn khó hiểu cất tiếng gọi. Tôi rất muốn đi, nhưng mà cô muốn nói rồi lại thôi. Sao vậy? Chẳng lẽ cô đang lo chân bị thương không tiện đi xa sao? Vu Hàn chuyển mắt nhìn nơi bàn chân đang bị thương của cô, lại phát hiện băng bột lúc trước luôn bó tại chân cô, chẳng biết từ lúc nào đã được tháo ra rồi. Âu Thiên Hà lắc lắc đầu. Vậy là vì cô chưa từng xuất ngoại nên sợ hãi sao? Anh Văn của tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net